Tần Trụ, Vương Xúc Tu, Mục Tư Thần, tôi bảo vệ em, Mục Tư Thần, né tránh, tôi cảm thấy anh có vẻ rất vô dụng. Cách chương.